Bé con, chú không thể chờ. Chương 191. Góc truyện audio.com. Chương 191. Nghĩ tới đây, trái tim cô đau đớn như bị roi quất vào. Hai tay buông thõng bên người. Nắm chặt, cuối cùng, dù ánh tuyết không biết mình trở về phòng lúc nào. Ngây ngô thất thần, ngay cả que thử thai cũng để quên ở nhà Dương Hòa Lâm. Bức ảnh vừa rồi, còn có tin tức chưa được chứng thực kia nữa. Trăm tơi ngàn mối suy nghĩ tựa như một bàn tay lạnh lẽo. Dễ dàng bóp nát niềm vui mang thai của cô một cách tàn khốc. Lâm Vân Thanh đã có thể ngồi xe lăn để tạm thời đi lại. Bà ấy đang vốc nước, ngồi ở xe lăn rửa mặt, thấy Dù Ánh Tuyết đi vào thì hỏi. Sao lại tay không trở về? Chẳng phải con nói đi mua bữa sáng sao? Dù Ánh Tuyết không trả lời, chỉ ngơ ngác ngồi trên ghế salon, hai mắt trống rỗng nhìn mẹ. Lâm Vân Thanh rửa mặt xong mới phát hiện có điều bất thường. Liếc mắt nhìn sang, đúng lúc chạm phải ánh mắt trống rỗng của Dù Ánh Tuyết. Tâm trạng bồn chồn, lo lắng, bà buông khăn mặt, đẩy xe lăn đến, nhìn cô, con sao thế, Ánh Tuyết, có phải thấy khó chịu ở đâu không? Dù Ánh Tuyết hoàn hồn, định nói gì đó, nhưng mỗi giật giật, lại không thốt lên lời nào. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao tay lại lạnh thế này? Lâm Vân Thanh nắm tay Dù Ánh Tuyết thử độ ẩm. Mẹ dẫn con đi bệnh viện nhé. Mẹ, cuối cùng Dù Ánh Tuyết cũng mở miệng. Bàn tay chậm rãi cầm lấy tay mẹ cô. Trong mắt phủ một lớp sương mờ. Mẹ đã từng nói với con. Người nhà họ Kiều là ma quỷ. Mẹ còn nói chân của mẹ vì bà cụ nhà họ Kiều. Dù Ánh Tuyết nắm bắt lấy những tin tức này. Tựa như bóc kén kéo tơ vậy. Hỏi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mẹ và người nhà họ Kiều có thù oán gì sao? Lâm Vân Thanh không ngờ con gái lại hỏi vấn đề này. Bà hơi run lên, nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc, tại sao đột nhiên còn lại hỏi những chuyện này? Mẹ, có phải mọi người giấu giếm rất nhiều chuyện mà con không biết không? Ai đã nói với con? Kiều Phong Khang ư, Dù Ánh Tuyết lắc đầu. Cô lại nghĩ đến bức ảnh cha cô nằm trong vũng máu. Chỉ cảm thấy lòng bàn tay ngày càng lạnh ngắt. Cô nhìn mẹ mình, ánh mắt ảm đạm. Mẹ, rốt cuộc cha đã chết như thế nào? Mẹ biết không? Không phải đã nói là ngoài ý muốn sao? Khi bà ở trong tù đã nhận được tin tức. Nói là bất ngờ nhảy lầu tự sát mà bỏ mạng. Khi đó, bà sụp đổ hoàn toàn. Gần như hận không thể đi theo ông ấy. Thế nhưng, vừa nghĩ đến hai đứa trẻ ngoài kia, làm sao bà dám? Nhìn vẻ mặt không bình thường của Dù Ánh Tuyết, bà khẽ nhíu mày. Lẽ nào vốn dĩ không phải là ngoài ý muốn? Con không biết. Dù Ánh Tuyết lắc đầu, đầu óc mơ hồ. Con vừa ở chỗ chị Hòa Lâm, thấy một tờ báo. Trên tờ báo không hề nói như vậy. Trong lòng Lâm Vân Thanh run lên, kết hợp với những vấn đề Dù Ánh Tuyết vừa hỏi, rồi nhìn lại phản ứng lúc này của cô. Bà nhíu mày, có phải nhà họ Kiều không thoát khỏi liên quan đúng không? Còn chưa đợi Dù Ánh Tuyết trả lời, bà đã lẩm bẩm, chắc chắn là như vậy, chắc chắn là không sai. Mẹ đã nói rồi, phải tránh xa người nhà họ Kiều. Tại sao lại? Lâm Vân Thanh nói, đẩy xe lăn ra khỏi nhà. Sau giây phút ngẩn ngơ, Dù Ánh Tuyết hoàn hồn, đi theo ra ngoài. Mẹ, mẹ đi đâu? Người ở cửa khiến Dương Hòa Lâm hơi kinh ngạc. Cô ấy không chần chừ vội vàng dẫn Lâm Vân Thanh vào nhà. Cháu chào gì? Dương Hòa Lâm chào hỏi. Lâm Vân Thanh cầm lấy tay cô ấy. Ánh Tuyết nói, đã đọc một tờ báo ở nhà cháu. Có thể cho dì xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? Tâm trạng Lâm Vân Thanh kích động, đi thẳng vào vấn đề. Dương Hòa Lâm lo lắng liếc nhìn cô một cái. Sau khi do dự, cuối cùng vẫn rút tờ báo trên bàn trà đưa cho bà ấy. Cách chương.